đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn trong lòng hơi dừng lại, sinh ra chút cảnh giác. Không ngờ Thư Văn Lam câu tiếp theo lại nói là tứ tiểu thư nhà họ Thích có thái giám đến cầm đèn. Hai người đều ngừng nói chuyện, đợi thái giám đi xa, Thư Văn Lam mới nói tiếp. Đây là có nguyên nhân để lần theo. Ngọc bội khắc khuê danh của Thích tứ tiểu thư ở phía thập tam vương tử mọi người đều biết. Không cần nhắc, chỉ nói năm đó, lời hắn chưa dứt, ở một đầu vườn quỳnh hoa đã có thái giám sướng lên. Hoàng thượng giá đáo, các quan viên và nữ quyến hai bên sông giao thủy đứng sang một bên, cúi lạy về hướng cầu vòm. Cảnh nguyên đế bước đi dáng vẻ uy nghiêm, bên cạnh có người giơ cao lọng tre hoàng gia, nghi trượng của thiên tử oai vệ lẫy lừng. Chu Cảnh Nguyên đã dưỡng bệnh mấy ngày, sắc mặt đã tốt lên nhiều. Hắn bước đến chỗ ngồi hàng đầu, đợi mọi người đồng thanh hô to. Vạn tuế, xong, yến tiệc cũng bắt đầu. Những quy củ rườm rà so với lễ tế trời buổi sáng quả thật ít hơn nhiều. Các món ăn được mang lên từng món một, do các thái giám và cung nữ chia phát, số lượng thích hợp, các món ăn bày đầy trước mắt, nhất thời xanh tiêu cao múa nổi lên. Chỉ thấy trên sông giao thủy lại có vài nữ tử bước đi trên mặt nước đến. Tô Tấn nhìn kỹ, thì ra có cọc gỗ đóng dưới nước. Những nữ tử này thân mặc áo lụa mỏng, tay cầm các loại lụa là với đủ màu sắc, theo tiếng xanh tiêu ca múa mà nhảy múa, dệt lẫn vào nhau những dải lụa trong tay, lại dần kết thành một bông hoa cầu khổng lồ. Một trong những nữ tử đi cùng với một tiếng đàn tỳ bà trong trèo, trên không trung tung bông hoa cầu lên, bông hoa cầu đúng chỗ đậu lại trên cành cây cao nhất bên bờ sông giao thủy. Như cây khô nở ra hoa, trong đám đông bộc phát một trận reo hò khen ngợi. Chu Mẫn Đạt bước ra từ đám đông, cầm chén đối với Cảnh Nguyên Đế nói, nhi thần dẫn các chư đệ, chúc phụ hoàng vạn thọ xương minh, sống lâu trường thọ như tùng hạc. Từ sau lưng hắn, một đám các vương tử cũng đồng thanh hô to, chúc phụ hoàng vạn thọ xương minh, sống lâu trường thọ như tùng hạc. Cảnh Nguyên Đế đề cao tiết kiệm, sớm mấy ngày trước đã ban chỉ cho các vương tử và quan viên không cần tặng quà chúc thọ. Thế nhưng lúc này, Tam Vương Chu Kê Hữu đột nhiên tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, phụ hoàng, nhi thần có quà sinh nhật dâng lên phụ hoàng. Nụ cười trên mặt Cảnh Nguyên Đế khẽ thu lại, trong mắt ngầm có ý không vui. Chu Kê Hữu vội vàng cúi lại nói, không phải vật gì cả. Hắn e sợ nói, sơn tây có kiếm vũ một đường, phủ của nhi thần có nuôi mấy vị công tử, đều là người luyện võ, cầm kiếm múa lên vô cùng đẹp mắt. Hắn ngẩng mắt nhìn Cảnh Nguyên Đế, nhi thần trước khi vào kinh thành từng viết thư nói sẽ dẫn bọn họ đến múa kiếm cho phụ hoàng xem, phụ hoàng còn nhớ không? Thật ra Chu Kê Hữu vì sao lại có hành động này cũng không khó đoán. Cảnh Nguyên Đế là người cực kỳ bao che, hắn đại khái muốn trước mặt phụ hoàng thể hiện chút hiếu tâm. Đợi sau khi khai xuân, vụ án chống đăng văn phán xuống, nhờ phụ hoàng bao che cho hắn một mạng. Chu Nam Tiện nghe lời Chu Kê Hữu lại ngẩn người. Kiếm vũ, không lẽ là mấy vị công tử chỉ biết múa may quay cuồng ở trong phủ hắn? Hắn đang nghĩ vậy, một lát sau chỉ nghe thấy tiếng trống nổi lên. 12 vị công tử cầm kiếm lội nước mà đến, vung kiếm như hoa, lúc như hậu nghệ bắn chín mặt trời, lúc như hoàng đế cưỡi rồng bay. Thật ra loại kiếm vũ như vậy trong mắt người luyện võ như Chu Nam Tiện không có gì thú vị, nhưng trong mắt người khác lại là sự dẻo dai trong sự mềm mại, kỹ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa cương và nhu. Đợi múa xong một khúc, Cảnh Nguyên Đế vui vẻ nói, không tệ, ban thưởng. Lúc này thập nhị vương Chu Kỳ Nhạc nhếch môi nói, cái này có gì hay mà xem. Lại vái chào về phía trên một cái, Phụ hoàng, nhi thần nguyện dâng lên kiếm thuật thật sự cho người. Cảnh Nguyên đế cười lớn nói. Được, làm đi. Chu Kỳ Nhạc trên người có một luồng khí khái hiệp nghĩa hiếm thấy của giang hồ. Rút kiếm từ bên hông cầm trong tay. Quét mắt nhìn các vương tử và bách quan. Kéo dài giọng nói. Nhưng mà, nhi thần chọn đối thủ. Ánh mắt rơi xuống người Chu Dục Thâm. Chu Dục Thâm nói. Không được, tam muội đang mang thai. Bản vương đã hứa trước khi vào hạ không động đao binh. Chu Kỳ Nhạc, chậc, một tiếng, nhíu mày nói, tứ ca quá mức câu nệ. Ánh mắt lại chuyển hướng Chu Nam Tiện. Hất cằm, chính là đệ. Chu Nam Tiện sớm đã biết hắn sẽ chọn mình. Vừa nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn, hô lớn một tiếng, được, phân phó thái giám bên cạnh. Thập nhị huynh, thanh nhai, rút vỏ, đi nhanh đến Đông Cung lấy đao. Thôi vôi, của bản vương đến, thái giám vâng lời rút xuống. Vừa quay người lại va phải một tiểu thái giám khác đang lên rót rượu. Gây ra một trận cười ô, xưa thánh thượng đem binh mã đánh Trung Nguyên. Lúc tấn công thành Áo, từng có một trận chiến đấu ở sông Hoài Thủy. Bấy giờ địch đông tả ít. Thánh thượng quyết định tận dụng thời cơ thuận lợi, dùng một chiếc thuyền nhanh đi thẳng vào giữa thuyền địch, sau đó tự đốt thuyền của mình, dẫn đến trận hỏa hoạn lớn, khiến phía đối diện chưa đánh đã loạn. Đây chính là trận chiến Hoài Thủy mà sau này mọi người đều ca ngợi, chắc hẳn ngươi từng nghe qua. Bên cạnh, Thư Văn Lam nói, Tô Tấn nói, nếu không phải trận chiến này khiến tướng giữ thành Áo bại chạy, chắc hẳn Ưng Thiên Phủ canh phòng cẩn mật cũng sẽ không bị đánh phá trong chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Thư Văn Lam nhìn nàng một cái, vừa sưởi ấm tay trên lò, vẻ mặt lơ đãng nói, lúc đó trên chiếc thuyền nhanh ấy có 3 vị tướng sĩ. Họ biết rõ là đi chịu chết, vẫn sẵn lòng hy sinh thân mình. Ngươi có biết họ tên là gì không? Tô Tấn chuyển mắt nhìn sang. Tên là gì? Thư Văn Lam mỉm cười nhàn nhạt. Ta cũng không biết, nhưng ta biết sau này thánh thượng hạ lệnh người quét dọn chiến trường. Từng tìm thấy vũ khí của 3 vị tướng sĩ này trên chiếc thuyền nhanh bị đốt, chỉ còn lại xương thuyền. 2 kiếm 1 đao, bị đốt mà không hư hại. Thánh thượng cảm khái, hạ lệnh người tôi luyện lại 3 món vũ khí này, đặt tên cho chúng. Mãi đến sau này các điện hạ trưởng thành, thế thượng anh, ban cho tứ điện hạ, thanh nhai, ban cho thập nhị điện hạ, còn, thôi vôi, là thanh đao duy nhất trong số đó, để lại cho thập tam điện hạ. Tô Tấn nói, khí phách kiên cường như sắt thép, đáng lẽ phải có người kế thừa ý chí của tổ tiên. Thư Văn Lam nói, đáng tiếc bây giờ chỉ còn thanh nhai. Và, thôi vôi, còn đó, vài năm trước, tứ điện hạ không cẩn thận làm mất. Thế thượng anh, Tô Tấn ngẩn người nói, sao có thể, tứ điện hạ điềm đạm cẩn trọng, không giống người cầu thả đại ý, Thư Văn Lam nói. Cái này ta không biết rồi, nghe nói là đánh rơi xuống sông, lúc đó còn ra lệnh cho rất nhiều tướng sĩ xuống nước tìm. Đáng tiếc không ai từng thấy lại thanh. Thế thượng anh, nay nữa, thánh thượng nổi giận, lệnh phạt tứ điện hạ 50 trượng. Hắn vốn là người bệnh lâu ngày, sắc mặt còn tái hơn cả Tô Tấn. Lúc này khóe mày khóe mắt lộ ra ý cười, nhưng không chút vẻ bệnh tật, tự nhiên mang theo một luồng khí chất sách vở trời ban. Nhưng mà, sau này có một lời đồn, nói tứ điện hạ thật ra đã tặng thanh kiếm này cho tam tiểu thư họ Thẩm. Cũng chính là tứ vương phi bây giờ. Tô Tấn kinh ngạc, đầu óc xoay chuyển một chút, mới phản ứng lại rằng cái được gọi là tam tiểu thư họ Thẩm này chính là người Thẩm Hề rất ít khi nhắc đến với nàng. Tam tỷ của Thẩm gia. Thư Văn Lam lại nói thêm một câu, nhưng theo tính tình của tứ vương phi, nếu thế thượng anh mà cho nàng ấy, chắc chắn sẽ ngày ngày đeo bên hông đi khoe mẽ khắp nơi. Nên là, không thể nào, lúc này, vị thái giám đi Đông Cung lấy. Thôi vôi, đã mang đao đến. Chu Kỳ Nhạc chỉ vào bông hoa cầu bằng lụa treo trên cành cây cao. Nói với Chu Nam Tiện, nhìn bông hoa kia, ai hái được trước thì người đó thắng. Chu Nam Tiện nắm đao trong tay. Được, nói xong, hai người lần lượt lao lên, mũi chân nhẹ nhàng chạm bờ nước, nhảy về phía sân khấu lộ thiên. Cảnh Nguyên Đế vui vẻ nói, thập nhị và thập tam của trẫm muốn thi đấu võ nghệ. Các khanh không cần câu nệ, có thể lại gần xem. Vị thái giám bên cạnh là người khéo xử lý công việc. Lời Cảnh Nguyên Đế vừa dứt, liền kéo dài giọng nói. Thập nhị điện hạ và thập tam điện hạ thi đấu võ nghệ. Xin mời chư vị cùng đến xem. Và một đám nhạc công bên cạnh sân khấu lộ thiên khi thấy cảnh này không những không lùi bước, ngược lại còn theo tiếng đao kiếm rút vỏ, thổi ra một trận sáo âm cao vút, âm thanh vui tươi khiến tâm trạng của con người cũng vì thế mà thả lỏng. Chốc lát sau, bên hai bờ sông giao thủy quả nhiên có người đứng dậy lại gần xem. Đám đông vừa nãy còn có chút câu nệ lúc này cuối cùng dần dần trở nên thoải mái. Bờ nước thắp đèn hoa đăng, hoặc treo trên cây, hoặc thả trôi trên mặt sông. Cái cây trồng đỡ bông hoa cầu cao đến 7-8 trượng, khoảng 21-26 mét, cành cây thô ngang dọc đan xen, tiếng sáo kèm tiếng trống, thanh nhai, và, thôi vôi, trong nháy mắt đã giao đấu 7-8 hiệp. Chu Nam Tiện nhân lúc Chu Kỳ Nhạc không chuẩn bị, mũi chân mượn lực trên cây thấp bên cạnh, nhảy lên một cành cây cao, làm tuyết đọng trên cả cây rơi xuống. Sắc tuyết phản chiếu ánh đèn, giống như đang dẫm lên pháo hoa. Cùng lúc đó, Binh Bộ Thượng Thư Cung Thuyên cùng với Ngũ Bộ Thượng Thư và Liễu Triều Minh cúi lại về phía Cảnh Nguyên Đế. Bệ hạ, thần dựa vào tuổi già mà làm càn, đặc biệt dẫn đầu thất khanh chúc bệ hạ phúc như Đông Hải. Ánh xuân vĩnh viễn tỏa dạng. Thập vương Chu Dịch Hành nâng chén từ xa kính rượu tứ vương và thất vương nói. Tứ ca trấn giữ biên cương phía bắc, thất ca cai trị Phượng Dương. Những năm này mấy lần về kinh thành đều bỏ lỡ nhị vị vương huynh. Đã lâu rồi chưa gặp mặt, kể từ giờ trở đi, vẫn nên giao du nhiều hơn mới phải. Chu Trạch Vi mỉm cười nói. Lời này của lão thập khách sáo quá. Mọi người đều là huynh đệ, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Sau này nếu ngươi muốn tụ tập, chỉ cần gửi một phong thư, vì huynh nhất định sẽ chuẩn bị chút rượu nhạt, vội đến Quảng Tây cùng nhau uống rượu. Chu Dục Thâm nâng chén, ba người lại lần lượt từ xa kính rượu nhau, ngửa đầu uống cạn. Chu Nam Tiện nhờ leo cây trước Chu Kỳ Nhạc, luôn nhanh hơn hắn nửa thân người. Mắt thấy vươn tay sắp chạm tới bông hoa cầu trên đỉnh cành cây, hắn đột nhiên nhếch môi, rút đao nói, thập nhị huynh, cẩn thận, nói rồi vung đao chém xuống cái cành cây Chu Kỳ Nhạc đang bám vào. Chu Kỳ Nhạc mất lực, trượt xuống vài bước, rất khó khăn mới ổn định thân hình trên một cành cây thô. Ngửa đầu tức giận cười lớn, thằng nhóc nhà ngươi, lại dám dùng mưu mẹo. Chu Nam Tiện một tay ôm bông hoa cầu vào lòng, cũng cười nói, đánh trận không ngại dùng mưu mẹo. Chu Kỳ Nhạc hô lớn, nói hay. Hắn đột nhiên vung kiếm như hoa, từ ngọn cây nhảy xuống. Thập tam, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Lưỡi kiếm từng dính máu cổ kính không sáng, nhưng không gì không phá được. Cùng lúc Chu Kỳ Nhạc nhảy xuống khỏi ngọn cây, đưa kiếm đặt lên cành cây nhỏ cách chân hắn một trượng, khoảng 3 mét, cạo sạch cành phía dưới hắn. Chu Nam Tiện cười lớn một tiếng, dẫm lên cành cây cuối cùng, đảo thân hướng xuống, đưa, thôi vôi, đâm vào thân cây, ổn định tư thế. Ai ngờ Chu Kỳ Nhạc vừa hay móc chân chờ hắn ở phía dưới, tay vươn tới ngực hắn, giật lấy bông hoa cầu. Ở phía bên kia, lễ bộ thị lang Châu Lịch Nhân nhìn Thẩm Hề đang ngồi một mình tự uống rượu bên cạnh. bước tới ân cần nói một tiếng: "Thẩm công tử." Thẩm Hề nghe ngữ khí này không đúng, khẽ nhướng mày, cười tít mắt đưa chén trong tay qua. "Châu đại nhân đến chỗ ta xin rượu uống sao?" Châu Lịch Nhân vội nói: "Không xin, không xin." Hắn do dự một chút, vô cùng cẩn thận từ trong lòng móc ra một lá số bát tự, vừa cười vừa làm lành nói: "Ta nghe nói Thẩm công tử và Tô ngự sử quan hệ riêng rất tốt, ngài xem có phải hay không?" Nửa sau câu nói không nói ra, nhưng Thẩm Hề hẳn là hiểu. Vị tiểu thư nhà Châu thị lang này, thứ nhất dung mạo bình thường, thứ hai không có tài năng nổi tiếng bên ngoài. Ông ấy vốn cũng nghĩ đến tìm Tiền Tam Nhi, nhưng vừa hỏi thăm, ngưỡng cửa phủ Tiền Tam Nhi đều sắp bị dẫm nát. Ông ấy thật sự cảm thấy không thể tranh lại, lúc này mới đành lòng tìm Thẩm Hề. Tha thiết hy vọng Tô ngự sử có thể nhìn vào tình giao hảo với Thẩm công tử, chịu đồng ý mối hôn sự này. Châu Lịch Nhân cũng biết Thẩm công tử vốn dĩ không thích xen vào chuyện bao đồng. Nếu không phải nữ nhi nhà ông ấy tuổi đã lớn, thật sự không còn cách nào, ông ấy sẽ không dùng hạ sách này. Ai ngờ Thẩm Hề liếc nhìn lá số bát tự trong tay ông ấy, lại không hề khách sáo: "Châu đại nhân muốn đặt chuyện cưới gả với Tô ngự sử." Rồi hắn đặt chén rượu xuống, ý cười trong mắt đầy tràn sắp tràn ra: "Vậy thì quá tốt rồi, ngài đi cùng ta, ta giúp ngài hỏi ngài ấy. Chu Nam Tiện và Chu Kỳ Nhạc tạm thời bất phân thắng bại." Hai người tự mình dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng vải xé, bông hoa cầu từ giữa tách ra, những cánh hoa mai đã giấu sẵn trong lụa đột nhiên từ ngọn cây rơi xuống, giống như một trận mưa hoa rơi xuống từ không trung. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng đoàng một tiếng, đầu cầu sông giao thủy. Mấy vị thái giám vào khoảnh khắc hoa mưa rơi xuống châm lửa pháo hoa, ngọn lửa dữ dội liên tiếp vọt lên bầu trời, cùng với tiếng sáo tiếng trống nổ ra một mảng pháo hoa rực rỡ, lại như sao băng từ từ rơi xuống, khoảng không giữa trời đất đều là màu sắc rực rỡ. Chu Nam Tiện ngẩng đầu nhìn vẻ rực rỡ này, tâm tư khẽ động, không khỏi nhìn về phía bờ sông. Tô Tấn cũng vừa lúc thu ánh mắt lại từ màu sắc chói lọi của pháo hoa nhìn về phía hắn. Đáng tiếc, ánh mắt này ngay cả một khoảnh khắc cũng không có. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Nam Tiện trơ mắt nhìn Thẩm Hề dẫn Châu Lịch Nhân lễ bộ đến bên cạnh Tô Tấn. Mấy người vái chào nhau xong, Châu Lịch Nhân liền từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đỏ bát tự, cười gượng, đưa cho Tô Tấn: "Cách chương.